Chương 2132, bố trí huyễn cảnh người rất mạnh. Nghĩ đến bát tí ma thần truyền thừa, Lý Thiên Ký nội tâm tiểu vô cùng cuồng nhiệt. Bát tí ma thần truyền thừa, là thuộc về ta Lý Thiên Ký. Lý Thiên Ký nắm đấm nắm chặt, nội tâm đang gieo họ. Tỉnh táo lại về sau, Lý Thiên Ký nhanh chóng đi tới âm trầm sơn cốc trước đó. Cảm nhận được trong sơn cốc tiêu tán ra tử vong khí tức, Lý Thiên Ký càng thêm xác định, nơi này vô cùng có khả năng liền là bát tí ma thần truyền thừa chi địa. Thừa dịp còn không có bị người khác phát hiện trước đó, đi vào tìm tơ y tám tay long đằng thần thuật. Lý Thiên Ký nhếch miệng cười nói, lập tức vừa xài bước ra, chuẩn bị tiến vào sơn cốc. Vành làm Lý Thiên Ký tiếp xúc đến cửa vào sơn cốc chỗ thời điểm, lập tức một đạo hư không gợn sóng trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra đến, trực tiếp đem toàn bộ cửa vào sơn cốc bao trùm. Cái này chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Ký sắc mặt âm trầm, khẽ nhíu mày. Khi hắn thấy rõ sở sơn cốc lối vào hư không gợn sóng lấp lóe về sau, âm thầm chửi bới nói. Đáng chết, tại sao có thể có cấm chế vừa mới hắn bước vào cửa vào sơn cốc chỗ thời điểm, hẳn là phát động đến cái gì, bằng không mà nói yên lành tại sao có thể có cấm chế? Lý Thiên Ký thi triển ra toàn lực, không ngừng đối cấm chế của ngoanh loạn tạc, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Lý Thiên Ký ngừng tiến công, sắc mặt có chút âm trầm. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ cùng Lý ra cái khác thần văn cảnh đệ tử. Hắn lấy ra đưa tin ngọc bội, đem nơi này tin tức đơn giản nói cho Lý ra cái khác thần văn cảnh đệ tử, sau đó thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, bát tí ma thần truyền thừa, không thể rơi vào người bên ngoài chi thủ. Lý Thiên Ký cũng biết, bằng vào chính mình sức lực của một người, căn bản là không có cách mở ra cấm chế. Trầm thi sinh biến, vẫn là sớm một chút thông chi Lý ra những người khác tới. Ngay tại Lý Thiên Ký trầm tư thời điểm, phương thần đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp đến nơi này. Lão đại, nhìn thấy tòa sơn cốc kia sao? Xuyên sơn giáp chỉ về đằng trước sơn cốc nói. À, có người. Tiểu lao thử mắt sắc, lập tức liền thấy sơn cốc trước Lý Thiên Ký. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương thần đối khí tức tử vong vẫn có chút mẫn cảm, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn đã cảm thấy làm cho người rung động khí tức tử vong. Xem ra, nơi này có rất lớn có thể liền là bát tí ma thần truyền thừa chi địa. Phương thần trong miệng lẩm bẩm, lập tức tại xuyên sơn giáp dẫn đầu dưới, nhanh chóng tới gần sơn cốc. Bị phương thần đám người khí tức bừng tỉnh, Lý Thiên Ký nhíu mày, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Các ngươi là ai? Lý Thiên Ký lạnh giọng hỏi. Ngươi lại là ai? Tiểu lão thử đoạt trước nói. Lý gia Lý Thiên Ký. Lý Thiên Ký cố ý nói ra tên của mình, muốn sau đó phương thần chính mình từ bỏ. Nhưng mà, phương thần giang tay ra, biểu thị chính mình chưa nghe nói qua như thế một người. Nhìn thấy phương thần bọn người muốn đi vào sơn cốc, Lý Thiên Ký trực tiếp chặn lại nói, các vị, nơi này là ta Lý gia lãnh địa, người không có phận sự không được đi vào. Lý gia thật là đủ bá đạo, nơi này rõ ràng là bát tí ma thần truyền thừa chi địa. Làm sao lại thành ngươi Lý gia? Ngươi tại sao không nói bát tí ma thần cũng là các ngươi Lý gia đệ tử? Tiểu lao thử bầu không khí nói. Thật đúng là đừng nói, bát tí ma thần cùng chúng ta Lý gia đồng tông đồng nguyên. Lý Thiên Ký nói ra, khuyên nhủ các vị, mau mau rời đi nơi đây, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Lý Thiên Ký trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp. Nhưng phương thần không sợ nhất liền là uy hiếp. Nếu chúng ta muốn khăng khăng đi vào đâu? Phương thần cười nói. Vậy liền chết. Lý Thiên Ký tiếng nói vừa dứt, bàn chân giẫm một cái, thân thể trong nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung, lập tức hắn xúc tích lực lượng toàn thân, đồng nhiên một quyền đánh phía phương thần. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần bị Lý Thiên Ký một quyền đánh trúng, thân thể có chút lui về phía sau mấy bước. Thấy thế, Lý Thiên Ký cuồng dã cười to, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Tiểu như ngươi loại này công phu mèo quào, cũng dám cùng ta Lý gia đối đầu bất quá. Lý Thiên Ký sau khi nói xong, phương thần nhẹ nhàng đập thoang cái y phục của mình, rất bình tĩnh ngâng lên đầu, kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Ký nói, thực lực của ngươi, cũng không bằng trên cái miệng của ngươi. Thời gian a, ngươi làm sao có thể không có việc gì lúc này? Lý Thiên Ký mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương thần. Nội tâm của hắn chấn động, cái sau trên thân, thế mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Phảng phất một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này sao có thể? Hắn đối với mình nhục thân lực lượng, vẫn rất có tự tin. Ngươi quá yếu. Tiểu lao thử cười nhạo nói, tiêu loại này công phu mèo ba chân, cũng dám chiếm đất làm vua, thật bội phục dũng khí của ngươi. Bị tiểu lão thử vừa nói như vậy, Lý Thiên Ký càng tức giận hơn. Tâm ý của hắn khẽ động, lấy ra binh khí của mình, sau đó thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, hướng phía phương thần công kích mà đi. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, toàn tức kinh khủng gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Ông Lý Thiên Ký lâm vào huyễn cảnh bên trong, bản thân bị lạc lối. Lão đại! Tiểu Hoàng rất là kích động, ngươi cái này huyễn cảnh cũng quá mạnh a, đừng quấy rầy lão đại, tranh thủ thời gian phá vỡ cấm chế này đi. Tiểu Hải nói, để cho ta nhìn xem. Phương thần đi tới cấm chế trước đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tại cấm chế phía trên. Lập tức, từng đạo gợn sóng, không ngừng lơ lửng tại hắn trước người. Nhỏ xíu khí tức, chui vào hắn trong thân thể. Phương thần nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng diễn biến cấm chế này vận chuyển phương pháp. Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Thì ra là thế. Phá giải cấm chế phương pháp tốt nhất, liền là theo căn nguyên của nó chỗ, đem nó phá hủy. Phương thần sử dụng phương pháp, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại phi thường khó khăn. QNZ may mắn hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, bằng không mà nói, muốn dùng loại phương pháp này phá giải cấm chế, vẫn còn có chút khó khăn. Giang giác chỉ thấy, phương thần bàn tay nhẹ nhàng đặt ở cấm chế bên trên. Lập tức, hắn quanh thân, cuồng bạo trận đạo khí tức tràn ngập ra. Sau một khắc, cấm chế tự sụp đổ. Ha ha ha, vẫn là lao đại lợi hại. Tiểu lao thử bọn hắn cười ha ha. Vào xem. Một đoàn người nhanh chóng tiến vào trong sân cốc. Tại bọn hắn đi vào sau đó không lâu, nơi xa bụi đất tung bay, Lý gia thần văn cảnh cường giả cấp tốc chạy đến. Lý Thiên Ký đâu mọi người cũng không có phát hiện Lý Thiên Ký, rất là nghi hoặc. Đột nhiên, một người lớn tiếng hoảng sợ nói, nơi này có huyễn cảnh, Lý Thiên Ký tựa hồ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lập tức, Lý gia đông đảo đệ tử ánh mắt, toàn bộ rơi vào huyễn cảnh bên trên. Lý Thư, người cầm đầu nhẹ nói đạo, lập tức một tên người mặc quần áo màu trắng nam tử, đi ra, quan sát đến huyễn cảnh. Thế nào có biện pháp phá giải sao, người cầm đầu dò hỏi. Lý Thư quan sát thật lâu, sắc mặt âm trầm, lắc đầu thở dài. Đại ca, bố trí huyễn cảnh người, tại huyễn thuật một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh. Đừng nói là ta, liền xem như trạch khai chân chứ danh ma huyễn đại sư, đều không nhất định có thể phá vỡ này huyễn cảnh. Lý Thư nói. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Như thế một cái nhìn như đơn giản huyễn cảnh, cư nhiên như thế phức tạp. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, trạch khai chân ma huyễn đại sư, tại huyễn thuật một đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh. Rất nhiều võ giả muốn bái làm sư, nhưng cái sau căn bản vô tâm thu đồ. Mà lúc này, Lý Thư lại còn nói, bố trí huyễn cảnh người, huyễn thuật tạo nghệ tại ma huyễn đại sư phía trên. Ngươi không có cách nào sao, người cầm đầu hỏi. Lý Thư lắc đầu, nói đùa cái gì, liền xem như ma huyễn đại sư tự mình đến đây, QNZ không nhất định có thể phá vỡ, chớ nói chi là chính mình cái này công phu mèo ba chân. Nghĩ đến kia bố trí huyễn cảnh người, hẳn là tiến vào trong sân cốc. Chúng ta lúc này chỉ có thể dựa vào số lượng, để đền bù huyễn cảnh bên trên không đủ. Bát tí ma thần truyền thừa, nhất định không thể lọt vào tay ngoại nhân. Còn Lý Thiên Ký, liền để hắn trước tiên ở nơi này đợi đi. Người cầm đầu trầm ngâm nói. Đại gia nhớ lấy, nếu là gặp được bố trí huyễn cảnh người, nhất định muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó vây quét. Không muốn cho hắn bố trí ảo cảnh cơ hội. Nếu không một khi lâm vào huyễn cảnh, chúng ta đều muốn xong đời. Lý Thư sắc mặt âm trầm dặn dò. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, trên thực tế hắn vẫn là nói tương đối cạn, không dám nói sâu. Thành bại ngay tại này dơ lên, xuất phát. Người cầm đầu vung tay lên, dẫn theo Lý gia đông đảo đệ tử, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong sơn cốc. Kinh khủng khí tức tử vong, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Huyễn cảnh bên trong Lý Thiên Ký, đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Điên cuồng công kích tới huyễn cảnh. Chỉ tiếc, hắn đối huyễn thuật không có chút nào hiểu, căn bản không có khả năng phá vỡ huyễn cảnh. Trong sân cốc, phương thần một đoàn người đã phát hiện một chút mánh khóe, ngay tại cẩn thận tìm kiếm lấy bát tí ma thần lưu lại truyền thừa.